Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, trúc cơ chém kim đan. Cầm ta lập uy, Diệp Trần lần này là thật cười. Ngày hôm qua, hắn còn ở là Kim Vũ môn luyện chế đan dược. Vị này đại trưởng lão cũng là chính mắt thấy. Cái này trong chớp mắt, liền muốn để cho Kim Vũ môn môn chủ giết mình lập uy. Ha ha, nhân tâm đạm bạc đến đây, cũng là hiếm thấy. Thằng nhóc, hiện tại đáp ứng ta mời chào, liền chuyện gì cũng không có. Ta có thể không nhắc chuyện cũ, ngoan ngoãn ở lại chúng ta Kim Vũ môn luyện chế đan dược. Như thế nào? Kim Hạo Hải tiếp tục hỏi. Dẫu sao là một cái luyện đan sư, đối với võ đạo giới mà nói, cái này quá khó được. Không cần, nho nhỏ Kim Vũ môn còn không có tư cách để cho ta lưu lại. Diệp Trần lắc đầu một cái, liền trực tiếp cự tuyệt. Không có tư cách, thật đúng là cuồng ngông. Ta Kim Vũ môn là Trung Hải địa khu quy mô môn phái lớn nhất, nhiều ít con em chen chúc bể đầu cũng muốn vào, cũng là Giang Nam địa khu số 1 số 2 môn phái. Chúng ta môn chủ lại là kim đan kỳ tu sĩ, người có cái gì tư cách không muốn? Đại trưởng lão một cái sức lực lớn tiếng nói. Hắn hiện tại có Kim Hạo Hải thành tựu chỗ dựa vững chắc, tự nhiên cái gì cũng không sợ. Dù sao bỏ mặc phát sinh chuyện gì, đều có môn chủ cái này kim đan cao thủ xông lên ở trước mặt, hắn liền ở phía sau cờ tung bay kêu gào. Hừ, tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Kim Hạo Hải đã chuẩn bị xong, tùy thời ra tay. Hắn muốn tiểu tử trước mắt này trả giá thật lớn. Muốn đánh, vậy thì tới đi. Diệp Trần tự nhiên không sợ hãi. Nếu người này không quan tâm, vậy thì cho hắn biểu diễn một chút. Trúc cơ chém kim đan, chàng diện này, khẳng định vậy rất hot. Chỉ là đáng tiếc Kim Vũ môn vốn cho là có một cái kim đan cao thủ trấn giữ, nhưng trong chớp mắt liền bị mình chém chết. Thật đúng là một kiện rất tiếc sự việc. Hai người cũng đang nhìn nhau trước chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Kim huynh đệ, thật lâu không gặp, người đều đã thành kim đan cao thủ. Thật đúng là lợi hại à. Đây là, một giọng nói đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp hai người từ bên ngoài sơn môn mặt cấp tốc chạy tới. Một cái tung người, trực tiếp đáp xuống Kim Hạo Hải cách đó không xa. Diệp Trần nhìn một cái, liền nhận ra cái này hai người ở giữa một cái trong đó. Hồ Thiếu Thu, tại sao lại là hắn? Nhìn kỹ xem, liền phát hiện Hồ Thiếu Thu thương thế trên người đã toàn đều tốt. Tay chân tựa hồ cũng đã tốt lắm, hoàn toàn không có trước khi bộ kia thảm thiết hình dáng. Đây là, có võ đạo giới nhân sĩ ra tay, mà hắn bên người người này, kim đan kỳ cao thủ. Diệp Trần khẽ cau mày, bởi vì hắn ở người này trên mình, người thấy một chút không thoải mái mùi vị. Thanh Vân Điện, cái này cổ hơi thở, chính là Thanh Vân Điện trên người dành riêng mùi vị. Hắn đối với loại khí tức này quá nhạy cảm, cơ hồ chỉ cần văn mấy cái, liền có thể phát giác đến. Chính là hắn, không nghĩ tới, Ninh Ba vậy bắt đầu có Thanh Vân Điện người phối hợp tiến vào. Chỉ là cái này cùng Hồ gia có quan hệ gì? Điện xuốp đá tới giữa, Diệp Trần đầu óc bên trong đã toát ra rất nhiều ý tưởng. Lữ huynh, không nghĩ tới ngươi vào lúc này sẽ tới ta tới địa phương nhỏ này à? Kim Hạo Hải vừa thấy người tới, nhất thời liền nhỏ nhỏ vui mừng một tí, không nhịn được hỏi, anh em chúng ta hai người cũng có một trận không gặp mặt, ngày hôm nay cũng là đúng dịp. Vậy tới người khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta trước hết ở chỗ này cho ngươi đạo thanh chúc mừng. Vậy tiến vào kim đan kỳ, chúng ta quen biết nhiều năm, trước kia ta cũng đã nói, ngươi khẳng định có thể, hiện tại ngươi làm được. Chúc mừng chúc mừng. Nghe được như vậy, Kim Hạo Hải đầy mặt nụ cười. Lữ huynh thật là khách khí. Ngươi nhưng mà Thanh Vân Điện 36 thật một người trong, đứng hàng có thể xếp hàng trước 15 tên. Ta mặc dù tấn thăng kim đan, phỏng đoán ở Thanh Vân Điện chỉ có thể xếp hàng mấy trăm tên. Vậy làm sao so à? Kim Hạo Hải một hồi than thở. Ở Thanh Vân Điện, kim đan kỳ cường giả trên trăm vị, mà ở Kim Đan kỳ lợi hại nhất, dĩ nhiên chính là cái này 36 người thật. Trước mắt vị này, chính là thứ 15 tên Kim Đan kỳ cường giả, Lã Minh Chí, thực lực cường đại dị thường. Nơi nào, người nhưng mà nhất môn chi chủ, so ta tự nhiên nhiều. Ta mặc dù là chân nhân, nhưng ở Thanh Vân Điện, vậy chỉ là một chân chạy mà thôi. Lã Minh Chí thở dài, một bộ rất không thú vị dáng vẻ, phải không? Nhưng là người đều biết, Thanh Vân Điện là cái gì tông môn? Chánh đạo lãnh tụ, Kim Vũ môn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ địa đầu xà mà thôi. Vậy giới hạn tại Trung Hải địa khu, chính là cầm 10 cái Kim Vũ môn theo Lã Minh Chí đổi một cái Thanh Vân Điện chân nhân vị. Hắn vậy sẽ không vui. Lữ huynh, ngươi ngày hôm nay tới nơi này là có chuyện gì à? Ta nhưng mà biết ngươi, vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, có cần gì tiểu đệ giúp? Kim Hạo Hải liền vội vàng hỏi nói. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Chỉ là ta bị người nhờ tới tìm một người. Lã Minh Chí mở miệng nói. Không quá ta đã tìm được. Chính là hắn. Nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần. Tìm hắn. Kim Hạo Hải một hồi không rõ ràng. Cái này Diệp Trần như thế nào cùng Thanh Vân Điện liên hệ quan hệ? Nếu như đối phương phải đem Diệp Trần mang đi, vậy Kim Hạo Hải thật vẫn không có biện pháp ngăn trở. Thậm chí, sau này còn muốn lấy lòng Diệp Trần. Dẫu sao, đây chính là Thanh Vân Điện khách quý. Đại trưởng lão trong lòng cũng đã ở chủ tính muốn là Diệp Trần nói xin lỗi. Và Thanh Vân Điện dính trên quan hệ. Hắn một cái nho nhỏ Kim Vũ môn trưởng lão có thể tính gì chứ? Dám đều không phải là... Là hắn, chính là hắn, tiên sinh, xin đem hắn bắt lại. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Hồ Thiếu Thu sớm liền thấy Diệp Trần. Cái này sẽ cũng không nhịn được nữa. Chỉ Diệp Trần, liền lạnh lùng nói. Đầy mắt đều là cừu hận ánh sáng. Không thành vấn đề, ta nếu đáp ứng ra ra ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành cái mục tiêu này. Lã Minh Chí nhìn Diệp Trần như nhau. Thản nhiên nói. 5 năm trước, Lã Minh Chí còn chỉ là một mới vừa vào luyện khí kỳ cấp thấp võ giả. Bị người đuổi giết, chạy tới Ninh Ba, bị Hồ Thiếu Thu ra ra Hồ Vân Kỳ cứu. Cho hắn ăn, đưa tiền, Lã Minh Chí một mực nhớ ở tim. Sau đó trở thành Thanh Vân Điện 36 thật một người trong. Liền trở lại Ninh Ba, giúp Hồ Vân Kỳ, hơn nữa cam kết, sau này có thể giúp Hồ ra ra tay một lần. Đây cũng là ngày hôm nay hắn tới đây nguyên nhân. Lữ huynh, người đây là... Kim Hạo Hải tạm thời có chút sờ không rõ tình trạng. Liền hỏi, vậy không việc gì, người này mạo phạm ta một người bạn. Cái này không tới muốn bắt hắn trở về thật tốt tính sổ sao? Lã Minh Chí nói đơn giản, giọng nói vô cùng hắn ung dung. Tựa hồ bắt một người trở về, cũng là rất lơ là chuyện bình thường tính. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Kim Hạo Hải và đại trưởng lão nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu cũng phải cần đối phó Diệp Trần. Như vậy tới một cái, mọi người mục đích đều là nhất trí. Cũng sẽ không tồn tại cái gì xung đột. Kim huynh, người này và các ngươi không có quan hệ gì chứ? Lã Minh Chí liếc mắt một cái Kim Hạo Hải, trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Cho dù và Kim Hạo Hải bọn họ có quan hệ, đối phương cũng không dám có cái gì phản đối ý kiến. Đường đường Thanh Vân Điện 36 thật người tới cần người. Một cái nho nhỏ Kim Vũ môn, có cái gì tư cách không cho? Dĩ nhiên không có quan hệ gì, người cứ việc mang đi. Thằng nhóc này, ta cũng xem không vừa mắt, cứ việc mang đi, ta không có bất kỳ ý kiến. Kim Hạo Hải lúc này liền phủi sạch liền tất cả quan hệ. Trực tiếp nói, rất tốt, Lã Minh Chí khẽ gật đầu. Đối phương vẫn là rất thức thời. Như thế tới một cái, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Diệp Trần, người không nghĩ tới đi. Gia Gia ta còn biết một cái đặc biệt người lợi hại. Hồ Thiếu Thu giờ khác này, lại là muốn trời cao. Vậy kêu là một cái đắc ý. Trên gương mặt viết đầy phách lối hai chữ. Người ngày hôm nay nơi nào vậy chạy không thoát. Cùng chết đi. Vậy ta cũng muốn xem. Ngày hôm nay ta có thể làm sao chết pháp. Diệp Trần nhìn Hồ Thiếu Thu, Lã Minh Chí, thậm chí Kim Hạo Hải, đại trưởng lão, các người ngoài miệng mặt mày vui vẻ, một bộ mình sắp hết sức xui xẻo dáng vẻ, nhất thời liền muốn cười. Lúc này, còn phách lối, ta xem ngươi chết như thế nào. Lã Minh Chí cũng là cười nhạo một tiếng, dưới chân bước chân nhanh đổi, bỗng nhiên liền đến Diệp Trần chung quanh. Một trưởng đánh ra, linh lực kinh khủng chập chờn ở chung quanh xuất hiện, một cổ lực lượng vô hình, ngay tức thì cuộn sạch Diệp Trần toàn thân. Tới, có chút ý tứ, không thể không nói, hôm nay Lã Minh Chí là Diệp Trần tỉnh lại sau đó gặp phải người mạnh nhất. Kim Đan Trung Kỳ, Thanh Vân Điện 36 thật một người trong, đúng là có chút thực lực, bất quá Diệp Trần chỉ thích cái loại này, có chút khiêu chiến, nhưng người lóe lên, tránh thoát hắn một trường này, nhảy ra, đứng ở cách đó không xa nhìn Lã Minh Chí. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lã Minh Chí lấy vì mình một trường này là tất trúng, nhưng quay đầu lại, nhưng là rơi vào khoảng không, hoàn toàn không có đánh trúng. Ngược lại, người này ở cách đó không xa, nhưng là nhìn chằm chằm mình cười, còn dám giễu cợt mình. Lã Minh Chí rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kim Đan Trung Kỳ thực lực, nhất thời tất cả đều bạo phát ra, hướng Diệp Trần tới. Tới đây cho ta, bát. Lã Minh Chí vừa phát lực, cả người đứng tại chỗ, đưa ra một cái tay, cách không một chảo, một đạo do linh lực tạo thành bàn tay hướng về phía Diệp Trần chộp tới. Người bình thường, ở cổ lực lượng này dưới, trốn không có thể trốn. Diệp Trần đứng tại chỗ, nhìn cái này từ trên đỉnh đầu cào xuống linh lực bàn tay, khẽ mỉm cười, đưa ra một cái tay, hướng về phía bầu trời, đánh một quyền, oanh, chấm ngoặc kép, một đạo ngút trời vang lớn truyền tới. Chỉ gặp vậy đạo do linh lực tạo thành bàn tay, trực tiếp bị đánh nhão bể. Cái này, Lã Minh Chí đứng tại chỗ, rất là ngẩn ra nhìn một màn này. Linh lực của mình bàn tay, lại bị Diệp Trần cho phá vỡ. Đây là chuyện gì? Hắn một cái trúc cơ kỳ người, làm sao có thể làm được cái này? Thằng nhóc, người có thể à? Lã Minh Chí nhìn chằm chằm Diệp Trần hơi hí mắt, mở miệng nói. Ta có thể hay không không cần ngươi nói. Ta chỉ biết là, ta vẫn luôn có thể. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Ngươi ở Thanh Vân Điện sư phụ thì là người nào? Dạy ra ngươi tên đồ đệ này, cũng xem là không tệ. Ừ, còn hỏi thăm ta sư phụ, coi như không tệ. Có ý gì? Sư phụ ta là ngươi có thể nói sao? Tự tìm cái chết. Lã Minh Chí không nói nhảm nữa, cả người ngập trời linh lực phóng lên cao. Vậy cổ kinh khủng chập chờn, khuấy động mảnh thiên địa này linh lực đều có chút rối loạn lên. Toàn bộ núi Kim Vũ cũng nổi lên gió lớn. Một bộ ngày tận thế đến hình dáng. Đánh nhau, Kim Đan khủng bố. Cách đó không xa, Kim Hạo Hải và đại trưởng lão hai người nhìn một màn này, nhất thời liền xem trợn tròn mắt. Xem Lã Minh Chí loại cấp bậc này cường giả, có thể thấy hắn theo người đối chiến, vậy thật quá hiếm thấy, tự nhiên có thể học được rất nhiều. Như vậy đối với linh lực nắm trong tay, thật sự là quá mạnh mẽ. Đây cũng là ta mục tiêu à? Kim Hạo Hải si mê trước nói. Càng đến hắn cảnh giới này, dĩ nhiên là càng hướng tới cái loại này cấp bậc, quá mạnh mẽ. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp Lã Minh Chí đã đến Diệp Trần bên người, vô cùng kinh khí cùng với linh lực một quyền nhắm ngay Diệp Trần đánh xuống đi. Một quyền này lực lượng chừng 5 tấn bên trong. Người bình thường, một quyền này có thể đánh nát Diệp Trần cho dù là trúc cơ kỳ người, vậy khẳng định để không đỡ nổi, phải thua. Nhưng mà, một giây kế tiếp, vô cùng rung động sự việc lại xảy ra. Chỉ gặp Diệp Trần nâng lên một cái tay, chắn Lã Minh Chí quả đấm trước. Không có gì lạ, một bàn tay rất là ung dung. Cái này cũng được. Vậy hào hùng lực lượng bị Diệp Trần ngăn trở ở bên ngoài, căn bản liền không gần được Diệp Trần thân thể. Cái này, ừng ực, chấm ngoặc kép. Kim Hạo Hải hung hãn nuốt một cái mượn cớ. Vậy rất là không rõ ràng. Hắn không rõ ràng Diệp Trần đây là làm sao làm được. Bóc, chấm ngoặc kép. Ngay tại Kim Hạo Hải các người cũng không hiểu thời điểm. Chỉ gặp Diệp Trần đột nhiên đưa ra một cái tay, vỗ vào Lã Minh Chí trên mình. Người sau như bị đòn nghiêm trọng, cả người liên tiếp lui về phía sau. Ước chừng lui 5-6 bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Người này, chuyện gì xảy ra? Lã Minh Chí trong lòng hoảng hốt. Hắn không hiểu, người này bàn tay làm sao như vậy lợi hại? Hắn không phải trúc cơ kỳ sao? Kim đan rất lợi hại phải không? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên trước, nói, ta ngày hôm nay, liền phải thử một chút, lấy trúc cơ chém kim đan, ngươi, đem thủ hạ ta vong hồn, trúc cơ chém kim đan, điên cuồng, quá điên cuồng. Lã Minh Chí các người nghe được Diệp Trần mà nói, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó, một cổ sỉ nhục xông lên Lã Minh Chí trong lòng. Hắn từ tấn thăng kim đan tới nay, còn chưa bao giờ người giống như bây giờ phách lối qua. Theo mình nói như vậy, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.